Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267, ngày đó ta xuyên cái gì xiêm y, Bách Hàn ngắm ngắm trên người xung phong y, lung tung đáp lời, ngắn ngủn vài phút công phu, nàng đã nhớ lại người này rồi, chính mình tiến vào bồng lai đêm đó nàng liền ngủ ở thượng phô. Cố Kỵ mập lên cơm chiều chỉ dám ăn quả táo, lại ấn hạ Lương Vũ Sinh điện thoại, vẫn như cũ không có thể chuyển được, đối diện vẫn luôn đánh giá nàng hạ phô nam nhân đột nhiên thối lui đến vách tường bàn. Thượng, quả thực giống vị nhìn thấy lão thử quý phụ nhân, hắn sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy chỉ vào Bách Hàn sau lưng đoàn tàu thống nhất trang bị chăn bông chính kịch liệt. Mấp máy, như là trên biển cuộn sóng. A, là Tiểu Thanh Tiểu Lam. Bách Hàn lập tức ngồi trở lại giường đệm, dùng thân thể ngăn trở hắn tầm mắt một cái trường sừng hươu. Cá chép râu dài thâm lam đầu nhỏ đột nhiên dò ra chăn bông. Tò mò mà dùng mắt nhỏ nhìn đông nhìn tây, ngay sau đó một cái khác xanh đậm đầu cũng vươn tới. Hai chỉ cánh vùng vẫy. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Vừa mới trở về thượng phô nam nhân đầu khái đến ván lát thượng. Nói chuyện đều nói lắp, cái gì ngoạn ý nhi, cùng ngươi có quan hệ sao? Bách Hàn tháo xuống ba lô mở ra, hống hai chỉ tiểu long bò đi vào hệ hảo, thuận tay đem trường đao cũng đặt ở giường đệm bên trong. Một vị nhân viên tàu vừa vặn đi ngang qua, đi vào tới nhìn xung quanh, làm sao vậy, chuyện gì? Dùng chăn bông bao lấy chính mình cùng ba lô Bách Hàn lớn tiếng nói. Sư phó, vừa rồi có chỉ lão thử chạy tới, nhưng to con, hai cái nam nhân hiển nhiên có bất đồng ý kiến. Lại bị Bách Hàn dùng lưỡi dao ánh mắt hung hăng trừng mắt. Trong lúc nhất thời khí trệ khiếp đảm, nói cái gì cũng không nói ra được, nhân viên tàu có chút khẩn trương, lẩm bẩm nói, như thế nào nơi nơi đều có. Lại dùng một sự nhịn chín sự lành miệng lưỡi nói, không có việc gì không có việc gì, này tới gần toa ăn, khụ, tết nhất, đừng hướng Weibo thượng phát a. Bách Hàn dùng Hàng Châu lời nói chào hỏi. Ăn tết hảo a đại thúc, nhân viên tàu đi xa. Màn hình di động đột nhiên sáng lên, mặt trên chớp động Lương Vũ Sinh tên, quả thực giống đến từ một thế giới khác tiếng chơi. Bách Hàn trái tim bang bang loạn nhảy. Lập tức tiếp lên, Lương ca, hắn thanh âm như cũ trầm thấp ôn hòa hiền hậu, nghe tới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã thông, vẫn luôn đường dây bận, tiểu bách, Bách Hàn, ta liền biết ngươi không có việc gì, ân, mau tới rồi, hôm nay là 2017 năm 1 nguyệt 9 ngày. Ngươi bước lên bồng lai đoàn tàu nhật tử, chúng ta đều khá tốt, vẫn luôn chờ ngươi đâu. Đừng có gấp, là thật sự, đừng loạn cân nhắc, gặp mặt ngươi sẽ biết có điểm nói lắp, có điểm nói năng lộn xộn, đảo có điểm giống Chu Đan Ninh ở đối diện. Bách Hàn như cũ mãn đầu hồ nhão, bất quá đủ loại miên man suy nghĩ chậm rãi bình phục. Có loại trần ai lạc định thoải mái, nhịn không được lệ nóng doanh tròng, không phải mộng, không phải ta một giấc mộng, Lương ca cũng là thật sự. Điện thoại như là bị người nào đoạt đi, Lôi Tuyết hưng phấn mà thét chói tai, tiểu bách tương đương ta liền biết ngươi không có việc gì. Nhất định sẽ ra tới, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, ngay sau đó nàng khóc lên. Ô ô nuốt nuốt thập phần thương tâm mà ni, ta vẫn luôn suy nghĩ chúng ta gặp được trận đầu nhiệm vụ. Ngươi không phải nói muốn mang ta dạo Tây Hồ sao? Ta ngày hôm qua vòng quanh Tây Hồ đi rồi cái vòng. Từ đoạn kiều đi đến lôi phong tháp, đi ta chân đều đau, người thật sự quá nhiều, ngồi địa phương đều không có, nhưng đem ta mệt chết, ly ăn tết còn có thật nhiều thiên đâu. Lúc này ngươi muốn mang ta đi ăn Hàng Châu ăn ngon nhất tấm ảnh xuyên cùng tai mèo. Còn có cá chua Tây Hồ, uy, ngươi có biết hay không, ta nhớ ngươi muốn chết, cái thứ ba nói chuyện chính là Sở Nghiên. Nàng thanh âm tràn ngập ức chế không được kinh hỉ, không ngừng nói, oh my god. Bách Hàn choáng váng đầu lập tức có ý nghĩ. Lớn tiếng hỏi, vì cái gì là một nguyệt chín hào? Rõ ràng là 12 tháng A. Tiểu Bách, ngươi nghe ta nói, nàng khôi phục ngày xưa trấn định rõ ràng. Ngữ tốc thực mau, chúng ta trước sau dừng lại ở bước lên bồng lai đoàn tàu kia một khắc. Trên thực tế chúng ta trải qua một năm thời gian là ở song song không gian vượt qua. Ở thế giới hiện thực lại chỉ có trong nháy mắt, sở hữu ở nhiệm vụ chung chết đi hành khách ở thế giới hiện thực đương trường tử vong. Chỉ có thông qua quỷ môn quan chúng ta mới còn sống. Tựa như ngươi hiện tại giống nhau, về tới bước lên bồng lai đoàn tàu kia một khắc là trang sinh mộng điệp. Vẫn là điệp mộng trang sinh, đã làm tốt đương một năm mất tích dân cư chuẩn bị Bách Hàn càng hồ đồ. Bản năng đặt câu hỏi, không đúng không đúng, nói như vậy không thông, ngươi một tháng trước kia liền trở về, chính là ngươi vì cái gì không tới tìm một tháng trước kia ta. Lúc ấy ta còn ở Bắc Kinh à? Sở Nghiên thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Tiểu Bách, ta căn bản tới gần không được ngươi. Lương ca lão Triệu Phúc ca cũng giống nhau. Ta vô pháp đối bất luận kẻ nào nhắc tới này một năm ta ở Bồng Lai trải qua. Cũng vô pháp tới gần các ngươi tiếp xúc các ngươi hoặc là cho các ngươi gọi điện thoại. Trên thực tế chúng ta bị Bồng Lai cách ly. Tựa như đặt ở hai cái bất đồng máng ăn tiểu bạch thử, cái này vô hình hạn chế chỉ tồn tại với. Không có thông qua quỷ môn quan hành khách chi gian, lôi tuyết lăng diệu tổ ra tới về sau cũng vô pháp tiếp xúc ta. Nhưng chờ đến ta thông qua phong đô kia chàng nhiệm vụ. Hạn chế giải trừ, ta lập tức có thể cấp lôi tuyết gọi điện thoại, cũng có thể tới tìm nàng, cùng nàng ăn cơm shopping du lãm Tây Hồ, nàng nở nụ cười. Ngắn gọn mà trấn an, hảo, tiểu bách, gặp mặt lại nói tỉ mỉ, rất nhiều đồ vật ta cũng ở nghiên cứu, thực phức tạp, nói ngắn lại, ngươi coi như trong lúc ngủ mơ tiến vào một cái gọi là bồng lai địa phương. Trải qua rất nhiều chuyện, thu hoạch rất nhiều đồ vật, tỉnh mộng chúng ta đều còn ở, nhiệm vụ chung chết đi người đương trường liền ở thế giới hiện thực. Chết mất, Hồng Hạo Tào Tranh, còn có Diệp Hạm Vương Gia Vũ. Bách Hàn có điểm đau đầu nàng căn bản không cân nhắc minh bạch. Nhưng điện thoại hiển nhiên lại thay chủ, nói chuyện lại là nàng không nghĩ tới Trương Lâm Ni Tiểu Bách. Chúc mừng thuận lợi trở về, cũng chúc mừng gia nhập Bồng Lai trở về hành khách trận doanh. Chuẩn bị tâm lý thật tốt à, theo sau ngươi sẽ rất bận, rất nhiều người đều chờ ngươi cùng Phúc Ca đâu. Ai, Bách Hàn vui vẻ mà nói, các ngươi cũng ra tới. Cố ý tới đón ta. Ha ha, lão Lưu bọn họ cũng tới sao? Lão Lưu nghĩ đến chờ ngươi. Bị ta oanh đi rồi. Đành phải đi Phúc Ca nơi đó, nàng dừng một chút. Cười hì hì nói, chúng ta phân đội. Chúng ta đều tới chờ ngươi. Lão Lưu lăng diệu tổ bọn họ đi chờ Phúc Ca. Ai cũng không bất công. Nhà, lần này ta quyết định ở Hàng Châu đợi cho ăn Tết. Ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi ta, Lương Vũ Sinh thanh âm lại lần nữa vang lên thời điểm bình. Tĩnh nhiều, như là rốt cuộc tìm được rồi chính mình đầu lưỡi. Tiểu Bách, chúng ta đều ở Hàng Châu trạm A1 khẩu chờ ngươi. Ra cổng soát vé là có thể nhìn thấy. Bên này có xe, cái gì đều chuẩn bị tốt. Bên cạnh ngươi chỉ có tùy thân gia hỏa cùng ba lô. Tiểu Thanh Tiểu Lam đừng bị nhìn đến, nghe thế câu nói. Ngồi ở giường đệm thượng Bách Hàn thành thật không khách khí mà đem hai chân đáp đến đối diện. Giường đệm, tức khắc đem mặt khác ba người đổ ở trong xe mặt. Hai cái nam nhân khe khẽ nói nhỏ, thượng phô nữ sinh cũng bị kinh hách dường như, thấy cũng không quan hệ, không phải cái gì đại sự, vé xe đếm ngược thấy, ban đêm kết thúc thời điểm đồ vật liền đều toát ra tới. Người lưu tại Bồng Lai những cái đó còn có nhiệm vụ lần này kết thúc mang lên thùng xe. Một kiện đều không ít, ta trước tiên bị hảo phòng ở, thêm cùng nhau cũng chứa được hắn ha ha cười trêu chọc. Có loại phát ra từ nội tâm sung sướng, ai, về sau thật là không lo ăn không lo uống lên, còn có chuyện tốt, bảo đảm ngươi không nghĩ tới, đoán xem là cái gì. Cùng đại hắc có quan hệ, cùng đại hắc có quan hệ. Bách Hàn còn không có cân nhắc quá mùi vị tới, liền nghe hắn lại nói. Đúng rồi, trong chốc lát cho ngươi trong nhà chào hỏi một cái. Ta lần này ở Hàng Châu quá, đồ vật đều chuẩn bị tốt, ăn Tết đâu tương đương. Bách Hàn trong lòng ngọt ngào. Hỏi, thứ gì à? Hắn hắc hắc cười, ăn Tết như thế nào cũng được với nhà ngươi bài cái nam. Tổng không thể không tay tới cửa à, bên cạnh mấy nữ sinh cùng kêu lên ồn ào. Điện thoại quải rất thời điểm, ba ba di động cũng đánh vào được, nói cho nàng nhà mình xe ngừng ở địa phương nào. Bách Hàn vội vàng hội báo, ta có bằng hữu tới đón ra. Lão nhân ra lập tức vãnh tai, nam nữ, người kia giúp sư huynh đệ vẫn là, vịt nướng mang theo sao? Vài điều chưa đọc WeChat, Trương Ngạn phát tới ta rất nhớ ngươi Hàn Nhi. Bắc Kinh Tống sư huynh nhắc nhở thế hắn cấp Hàng Châu các sư huynh đệ chúc Tết. Người sau WeChat đàn spam, khi nào tụ a, ngón tay trong lúc vô ý điểm đến app. Bên trong kệ sách là mới nhất đặt mua trở lại 1999 đương học bá đầu cơ cổ phiếu nàng sớm đem. Này bổn quên hết, vội vàng thoáng nhìn cư nhiên còn không có kết thúc. Đối diện hạ phô nam nhân lén lút dơ lên di động. Lại bị không ngừng hồi WeChat Bách Hàn bắt lấy thủ đoạn. Ngươi chụp ta làm gì? Hắn lập tức chơi xấu ra. Ai chụp ngươi? Bách Hàn cười lạnh đánh giá hắn. Chào quá người này di động ước lượng. Tùy tay rút ra đoàn kiếm chảm thành vài đoạn. Chói lọi lưỡi dao sắc bén đem ba người đều sợ ngây người. Không tự chủ được chiều lui về phía sau lại. Nàng dùng bàn tay chiều cổ so đo. Nhìn chằm chằm ba người vài lần, lúc này mới thu hảo đoàn kiếm, thuận tay từ trong bóp tiền nạn ra một sấp nhỏ tiền mặt ném trên giường phô thượng. Nắm lên di động mảnh nhỏ bước nhanh đi ra thùng xe. Thảo, người nào a, trên tay dính quá huyết, ngươi xem nàng ánh mắt kia, tuyệt đối dính quá huyết. Hai cái nam nhân thấp giọng nghị luận, nơm nớp lo sợ nhìn hướng ra phía ngoài đầu. Thượng phô nữ sinh lẩm bẩm nói, nàng tối hôm qua không như vậy à, như thế nào thay đổi cá nhân dường như, trăm phúc, làm ơn, ngươi như thế nào vẫn luôn đường dây bận, lão hồ đinh một đều liên hệ thượng, thật vất vả bắt thông điện thoại. Bách Hàn oán giận, bên kia so nàng còn ủy khuất, ta thảo, 800 cá nhân cùng nhau tìm ta, di động đều sắp hết pin rồi, ta về đến nhà. Lương ca trăm phúc bọn họ đều ở, bồng lai trong nhà bảo bối cũng cái gì cũng chưa thiếu. Mấu chốt ta trống rỗng thiếu một tuổi, vẫn là 23 tuổi, Bách Hàn thoải mái mà cơ hồ có thể bay lên tới. Theo dòng người xếp hạng ra đứng thành hàng ngũ phía sau. Không ngừng đi nhanh lướt qua cọ tới cọ lui lữ khách. Lão Triệu tìm ta tới, Lăng Diệu Tổ Đỗ lão sư cũng tìm ta tới. Lão Lưu Chu Hâm cũng cùng bên ngoài chờ đâu, nghe tới Thẩm Bách Phúc căn bản không nghĩ tới. Thở dài, ta vừa định lên ta ba còn làm ta sớm một chút về nhà đâu, Bách Hàn cười ha ha. Lại nghĩ tới sự kiện, vừa rồi Tiểu Thanh Tiểu Lam bị cùng ta một cái thùng xe người thấy. Còn muốn dùng di động chụp ta, bị ta hù dọa ở tay tiện, dù sao vé xe đều có ký lục, xảy ra chuyện tìm bọn họ. Bất quá ngươi nhưng kiềm chế điểm, chúng ta hiện tại không giống trước kia đánh một thương đổi một chỗ. Nhưng thích đáng lương dân, Thẩm Bách Phúc hiển nhiên đơn giản thô bạo mà tiếp nhận rồi qua đi. Một năm không còn nữa tồn tại, sự thật, tiếp tục tố khổ, đúng rồi, buổi tối còn có người tìm ta đâu. Ngươi đoán là ai, kia ai biết à, Bách Hàn nghĩ lại tưởng tượng, từ từ, không phải là Lưu Văn Hào. Thẩm Bách Phúc cũng thở ngắn than dài, còn có thể có ai? Liền hắn mang lão Tôn lão Mã đều tới, muốn cùng ta bồi tội, tới cái một say phương hưu. Ở XX khách sạn đính phòng, lão Triệu Lăng Diệu Tổ lão Lưu đều cùng nhau kêu lên. Bọn họ giống như thích góp cái gì thần quái công ty. Chuyên môn cùng yêu ma quỷ quái phân cao thấp, tưởng kéo ta nhập bọn. Làm không hảo còn phải cùng mặt khác hành khách đấu võ đài. Ngọa tào cái này kêu chuyện gì nhi à, bất quá Bách Hàn đã thể hội không đến hắn phiền não rồi. Đến cổng soát vé kia đoạn khoảng cách, nàng là chạy vội thông qua. Xa xa liền nhìn đến chính mình thương nhớ ngày đêm người. Hắc áo khoác thâm lam quần jean xứng ra châu ủng, thân hình cao lớn đĩnh bạt, trong đám người Lương Vũ Sinh tương đương dẫn nhân chú mục. Hắn thoạt nhìn không có gì biến hóa, trong tay kẹp yên cuốn lại không rảnh lo hút, vội vàng mà duỗi cổ chiều bên này nhìn xung quanh. Khoảng cách hắn vài bước xa địa phương, một vị bọc thâm lam áo khoác yểu điệu nữ lang cũng điểm mũi chân chờ đợi. Đúng là Lôi Tuyết, thoạt nhìn nàng mảnh khảnh rất nhiều, bên cạnh tóc vàng mắt xanh Sở Nghiên lại không có gì biến hóa. Cùng bên người Trương Lâm vui sướng mà trò chuyện cái gì? Ánh sáng mặt trời nghênh diện chiếu vào trên mặt, không biết tên chim nhỏ ở chi đầu ca sướng. Đang là tháng chạp, quê nhà gió nhẹ thổi đến trên người cũng không rét lạnh. Ngược lại mang theo một chút giang nam vùng sông nước khung trung ấm áp. Cùng bồng lai ẩm ướt lạnh băng gió biển khác nhau rất lớn, ta đã trở về. Ta về đến nhà, ba lô nhích tới nhích lui. Lại là hai chỉ tiểu long lung tung lăn lộn, nàng cố không được như vậy nhiều, ngực vui mừng đến giống muốn nổ tung tới, mở ra hai tay đi nhanh hướng tới bạn trai cùng bạn thân nhóm chạy đi. Tác giả có lời muốn nói, vội vàng viết liền, đi làm sau hẳn là lại sửa chữa. Chính văn cũng liền kết thúc lạp, nói ngắn lại, chuyện xưa từ đăng xe kia một khắc bắt đầu, cũng từ đăng xe kia một khắc kết thúc. Kết cục vẫn luôn chưa nghĩ ra, rốt cuộc là trong nháy mắt, vẫn là bình thường trải qua một chỉnh năm, sở hữu hành khách mất tích một năm, sau lại vẫn là chọn dùng cái thứ nhất kết cục, mọi người đều là trong nháy mắt trải qua ngàn khó vạn trở. Kẻ thất bại đương trường tử vong, thành công giả phản hồi, mang về sở hữu ở nhiệm vụ thế giới được đến đồ vật làm khen thưởng. Bồng lai là cái thiện ác khó phân biệt nơi. Tuy rằng thương vong thảm trọng, có thể trở lại thế giới hiện thực các hành khách cũng thu hoạch pha phong. Từng người có từng người kỳ ngộ, trải qua 18 chàng nhiệm vụ Bách Hàn sớm đã không phải đầu năm cái kia tiểu tiểu bạch lãnh. Ai, hiện tại là ăn Tết trước đuổi đến văn, nghỉ ngơi 3 ngày, chờ ta hảo hảo cân nhắc, sơ bảy đi làm lúc sau bắt đầu đổi mới phiên ngoại. Lư Văn Hào lão tôn lão mã. Lão Lưu Trương Lâm Chu Hâm, Lăng Diệu Tổ Lôi Tuyết Đỗ Lão Sư, còn có Bách Hàn 5 người tổ, đều có không ít chuyện xưa tiếp tục, song Chu bảng kết thúc trước hẳn là toàn văn kết thúc. Hết chương.